Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Nhìn trước mắt quạnh quẽ cung điện, Tiêu Văn không quản chính mình lần này xuyên thành cái tóc vàng mắt xanh soái ca. Hắn lấy ra tùy thân tiểu thế giới smartphone, mở ra WeChat bao lì xì đàn, nhìn trong đàn soát ra tới lịch sử trò chuyện, thập phần vừa lòng phát hiện thế giới này định vị không có làm lỗi. Chủ thần đại nhân, A còng đại ma pháp sư A còng pháp thần ta đi vào các ngươi thế giới. Lần trước hắn liền tưởng định vị xuyên đến thế giới này. Kết quả trên đường ra đường rẽ, thế giới này thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện giao chiến lan đến gần ma pháp vị diện. Khiến cho chấn động lệnh Tiêu Văn định vị ra sai lầm. Kết quả xuyên đến một cái bình thường đô thị thế giới trở thành Khâu Minh Tông. Ở cái kia đô thị thế giới pháp tắc là không cho phép bao lì xì đàn loại này ngoại quải tồn tại. Cho nên hắn ở smartphone căn bản mở không ra bao lì xì đàn. Thẳng đến rời đi thế giới kia một lần nữa xuyên đến cái này nhiều vị diện thế giới. Hắn mới mở ra bao lì xì đàn. Thế giới này cùng hắn đã từng xuyên qua Tây Huyễn thế giới bất đồng. Nó là từ rất nhiều vị diện tổ hợp thành một cái thế giới. Ma pháp thần cùng đại ma pháp sư này hai cái võng hữu chính là thế giới này ma pháp vị diện chung. Người, cho nên Tiêu Văn lần này là xuyên thành ma pháp vị diện một cái vương quốc nhị vương tử Ken. Bất quá Tiêu Văn không biết có phải hay không trước thế giới hư vận khí bị đưa tới thế giới này. Hắn xuyên Ken cùng Khâu Minh Tông giống nhau là cái cha không thương mẹ không yêu tiểu đáng. Thương, Ken tuy rằng quý vì tạp nhĩ vương quốc nhị vương tử. Hắn vẫn là hiện giờ vương hậu hài tử, nhưng mà hắn phía trước còn có một cái đời trước vương hậu sở sinh đại vương tử. Mặt sau còn có rất nhiều đệ đệ muội muội. Quốc vương là cái phong lưu đa tình, hài tử liền có không biết nhiều ít cái. Hắn căn bản không quan tâm chính mình hài tử, theo lý thuyết Ken mẫu thân là hiện giờ vương hậu, có làm vương hậu mẫu thân che chở hắn hẳn là quá đến so mất đi mẫu thân đại vương tử còn muốn hảo. Nhưng mà hắn xui xẻo liền xui xẻo ở là đương kim vương hậu thân sinh nhi tử. Cái này vương hậu là cái đầu óc có bệnh, vì biểu hiện ra nàng hiền huệ rộng lượng, nàng đối quốc vương mặt khác nữ nhân sinh hài tử so thân sinh đều phải hảo. Vì phụ trợ loại này hảo, nàng còn cố ý trà đạp Ken cái này thân sinh nhi tử. Mặc kệ Ken cùng hắn huynh đệ thì muội chung cái nào nổi lên xung đột. Mặc kệ hắn là đúng hay sai, vương hậu tuyệt đối chỉ biết hung hăng trừng phạt hắn. Dù sao Tiêu Văn xuyên qua lại đây khi, Ken nguyên nhân chính là vì hắn bị đại vương tử khi dễ còn ác nhân trước cáo trạng bị thiên vị. Đại vương tử vương hậu hung hăng phạt cấm đoán. Vẫn là không cho ăn uống cái loại này cấm đoán. Hiện giờ Ken mới 15 tuổi. Nếu Tiêu Văn không xuyên qua lại đây, hắn nguyên bản kết cục chính là một năm sau bị hắn cái kia hảo mẫu thân cấp tra tấn chết. Mà Ken kỳ thật là một cái thực ôn hòa thiện lương tính tình. Chỉ là bị khi dễ tàn nhẫn mới có thể phản kích. Mà mỗi lần phản kích đều sẽ bị chính mình mẫu hậu hung hăng trừng phạt tới trương hiển nàng nhân từ. Rộng lượng, hắn mới bắt đầu không đáy tuyến ẩn nhẫn, cuối cùng rơi xuống bị chính mình thân sinh mẫu thân tra tấn chết nông nỗi. Ken nguyện vọng cũng rất đơn giản, hắn không nghĩ tới trả thù ai, hắn chỉ nghĩ rất xa rời đi tạp nhĩ vương quốc, chạy ra nơi này, không bao giờ phải ở lại chỗ này. Cái này tâm nguyện thực hảo hoàn thành, chỉ là Tiêu Văn nghĩ đến nguyên chủ cái kia vì chính mình thanh danh vì ngồi ổn vương hậu vị trí. Cái gọi là mẫu thân, hắn liền không vui như vậy, xám xịt thoát đi tạp nhĩ vương quốc. Ít nhất đến vì nguyên chủ báo cái thù đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, tạp nhĩ vương quốc ở ma pháp vị diện chỉ là một cái bình thường vương quốc. Này mặc cho vương hậu cũng chỉ là tiểu quý tộc chi nữ. Chỉ vì lớn lên phi thường mỹ lệ mới bị quốc vương nhìn chúng cưới trở về. Nàng vì ngồi ổn vương hậu vị trí trăm phương ngàn kế kinh doanh chính mình thanh danh. dẫm lên thân sinh nhi tử đi cất nhắc mặt khác nữ nhân hài tử bác cái giày rộng hiền huệ mỹ danh. Trong vương quốc người mặt ngoài đều ở khen vương hậu hiền huệ không tốt đố. Vì thê tử gương tốt, trên thực tế đều cảm thấy nàng là đầu đất, nàng chân chính có thể dựa vào chính là chính mình hài tử. Vẫn là cái vương tử, nếu là có thể nâng đỡ chính nàng hài tử trở thành người thừa kế hoặc là bước lên vương vị nàng địa. Vì ai có thể dao động, kết quả nàng ngốc bức giống nhau liều mạng phủng mặt khác nữ nhân hài tử dẫm chính mình hài tử. Vừa mới bắt đầu nàng làm như vậy, trong vương quốc những cái đó vương tử công chúa mẫu thân đều hoài nghi vương hậu là có cái gì âm. Mưu, tỉ như nói phủng sát các nàng hài tử, sau lại thử vài lần mới phát hiện, nàng chính là cái đầu đất. Vì thế những cái đó nữ nhân khiến cho chính mình hài tử lợi dụng vương hậu ngốc bức liều mạng ở quốc vương trước mặt soát hảo cảm, tranh đoạt người thừa kế vị trí, mà kênh cái này thuận vị đệ nhị người thừa kế, còn lại là bị hắn cái kia đầu đất thân sinh mẫu thân cấp làm hại bị quốc vương hoàn toàn ghét bỏ. Không có bất luận cái gì tranh đoạt vương vị khả năng. Hắn hiện tại duy nhất giá trị chính là bị dùng để đạp lên dưới chân đương đá kê chân phụ trợ giả. Tiêu Văn nhìn kênh này rách nát quạnh quẽ cung điện, nghĩ đến hắn hiện tại còn bị vương hậu cấm túc nửa năm. Liền không cấm hoài nghi kênh có phải hay không vương hậu thân sinh. Nhưng mà ở có một lần hắn dùng thần thức quan sát một phen vương hậu dung mạo diện mạo cùng hành vi. Cử chỉ sau. Hắn thực xác định kênh là vương hậu hài tử, bởi vì hai người lớn lên có 5-6 phân tương tự. Nhưng mà vương hậu đối thân sinh nhi tử vẫn là duy nhất nhi tử như vậy tàn nhẫn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng não tàn, không hiểu cung đấu, đầu đất dường như cho rằng có cái hảo thanh danh là có thể ngồi ổn vương hậu vị trí. Tiêu Văn cảm thấy vương hậu đại khái là có mê chi tự tin cảm thấy kênh là nàng thân sinh nhi tử. Cho nên nàng như thế nào ngược hắn, hắn đều sẽ đãi nàng như yêu nhất mẫu thân, ngược ngược liền ngược thói quen. Hơn nữa vương cung những cái đó nữ nhân xem thấu vương hậu đầu đất bản chất. Cố ý thổi phồng nàng cho nàng rót mê hồn canh. Làm nàng cho rằng loại này biện pháp quả hữu hiệu một cái đường đi đến hắc. Liền làm cho cuối cùng đem nhi tử ngược chết kết quả. Đến nỗi lúc sau kên đã chết. Vương hậu có thể hay không thương tâm khổ sở, nàng kết cục như thế nào, Tiêu Văn cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà Tiêu Văn là không tính toán làm nữ nhân kia tiếp tục dẫm lên hắn hảo hảo đương vương hậu. Tiêu Văn liên hệ thượng pháp thần, đem hắn tình huống hiện tại nói với hắn một lần, hơn nữa làm ơn hắn hỗ trợ diễn cái diễn. Pháp thần, ta công chủ thần đại nhân như thế nào tuyển thảm như vậy thân thế? Tiêu Văn đương nhiên chưa nói đây là tiểu quang cầu hệ thống giúp hắn chọn toàn bộ thế giới nhất. Phù hợp thân thể hắn, chỉ là thúc giục hắn nhanh lên tới. Tạp nhĩ vương quốc ở ma pháp vị diện chỉ xem như cái bình thường vương quốc. So công quốc muốn đại hiếu thắng, nhưng so đế quốc muốn nhỏ yếu rất nhiều. Một cái đại ma pháp sư đối tạp nhĩ vương quốc tới nói chính là yêu cầu phủng cường giả. Mà pháp thần loại này cảnh giới cường giả đó là có thể cùng cường đại thần chi ma thần đánh đồng. Là toàn bộ ma pháp vị diện đứng đầu cường giả, cho nên đương pháp thần đi vào tạp nhĩ vương quốc khi. Thượng đến quốc vương hạ đến quý tộc tất cả đều cung cung kính kính ra tới nghênh đón. Pháp thần ở thế giới này là cái hàng thật giá thật pháp thần. Hắn tên là Lạc Khắc Nhĩ, sống 500 hơn tuổi. Là một vị phong hỏa song hệ pháp thần, vị diện này đứng đầu cường giả chi nhất, sự tích của hắn bị người ngâm thơ song nơi nơi truyền sướng. Là một vị truyền kỳ nhân vật, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Lạc Khắc Nhĩ ngữ khí uy nghiêm đối quốc vương nói. Ta tới nơi này. Là cảm giác được nơi này có một vị thiên tài sẽ trở thành đệ tử của ta, dự cảm gì đó. Ai có thể nói không phải đâu. Hơn nữa vẫn là một vị đứng đầu cường giả dự cảm ni huống chi tạp nhĩ vương quốc người đều đối. Nhà mình ra một vị đứng đầu cường giả học sinh mà cầu mà không được. Lạc Khắc Nhĩ Pháp Thần Đại Nhân là ma pháp vị diện có tiếng sẽ dạy học sinh. Bất quá cũng là có tiếng ánh mắt cao. Chỉ thu một vị đồng dạng phong hỏa song hệ thiên phú học sinh. Đúng là hiện giờ phi thường nổi danh thiên tài nhân vật. Đại ma pháp sư Đức Nhĩ Lý Đức, Tạp Nhĩ Vương quốc vương Ân Cần cười. Lạc Khắc Nhĩ Đại Nhân, ngài xem trung học sinh ở nơi nào? Ta đây liền đem người gọi tới, Lạc Khắc Nhĩ nhàn nhạt nói. Hắn là vương thất vương tử, người đem các ngươi vương quốc vương tử nhóm đều hô lên tới, quốc vương tức khắc đại hỉ không thôi. Vốn tưởng rằng là ở toàn bộ trong vương quốc chọn học sinh. Còn có điểm lo lắng cái nào quý tộc gia tộc hài tử bị chọn chúng có thể hay không đối hắn vương vị. Sinh ra uy hiếp, không nghĩ tới cư nhiên là từ con của hắn giữa chọn lựa. Kinh hỉ quốc vương vội vàng phái người đi đem sở hữu vương tử đều hô qua tới. Tự nhiên cũng bao gồm kênh cái này bị bỏ qua bị coi khinh vương tử. Như nào đó vả mặt tiểu thuyết như vậy, rõ ràng cao nhân nói là sở hữu vương tử, cư nhiên còn dám rơi rớt một cái. Quả thực là không đem cao nhân mệnh lệnh đương hồi sự. Sẽ bị xử lý. Tiêu Văn cùng mặt khác ăn mặc hoa lệ vương tử đứng chung một chỗ giống như là cái bình dân. Nhưng mà hắn khí chất lại làm hắn thập phần xuất chúng. Lạc Khắc Nhĩ lần đầu tiên thấy Tiêu Văn, nhưng hắn lại liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Văn. Bởi vì Tiêu Văn hiện giờ thực lực tuy rằng còn chưa khôi phục. Nhưng thần hồn cường đại cấp Lạc Khắc Nhĩ một loại vận mệnh chú định chí mạng uy hiếp cảm. Trừ bỏ sâu không lường được chủ thần đại nhân, còn có ai có thể cho hắn loại cảm giác này. Cho nên Lạc Khắc Nhĩ xem cũng không thấy mặt khác vương tử. Đối Tiêu Văn vẫy vẫy tay, ôn hòa cười nói, hài tử, ngươi lại đây, ngươi tên là gì? Này kịch bản chính là Tiêu Văn giả thiết, cho nên hắn đương nhiên rất phối hợp đi ra phía trước. Tay phải xoa ngực trái vị trí, khom khom lưng, yêu nhã nói. Đại nhân, ta danh Kên, Lạc Khắc Nhĩ cười tủm tỉm nói. Như vậy thân ái Kên, ngươi có nguyện ý hay không làm đệ tử của ta, cùng ta thăm dò ma pháp chân lý. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, tuy rằng bọn họ sớm đã ở Lạc Khắc Nhĩ gọi Kên qua đi khi liền trong lòng có suy đoán. Mà khi lời nói thật sự nói ra khi bọn họ lại như cũ không thể tin được. Lạc Khắc Nhĩ Pháp Thần Đại Nhân ngàn dặm xa xôi chạy tới thu thiên tài học sinh thế nhưng sẽ là vương thất nhất xui xẻo nhất không chịu coi trọng tiểu đáng thương vương tử. Tiêu Văn xem cũng không thấy sắc mặt phức tạp quốc vương cùng vương hậu. Không nhanh không chậm nói. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Lão sư, Lạc Khắc Nhĩ cao hứng cười ha hả, có thể làm chủ thần đại nhân trên danh nghĩa trở thành chính mình học sinh. Đây chính là một kiện phi thường làm hắn đắc ý sự tình. Hắn cười nói, lão sư muốn mang ngươi đi thiên không chi thành, ngươi có thể lựa chọn mang đi ngươi thân cận người, tác giả có lời muốn nói. Lại tính toán ngược một ngược cha, thật sự là gần nhất xem tiểu thuyết tổng nhìn đến cặn bã. Cố tình tác giả chết sống kéo không ngược, ta nhịn không được tưởng ở chính mình văn viết mấy cái cặn bã tới ngược một ngược ra cái khí. Nhiệm vụ linh tam nhị, hết chương.